Đỉnh cao phú quý, chương 590. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 590 dao không phải dùng như vậy, Trần Thành nhẹ nói. Đầu bếp mập mạp không nhìn thấy Trần Thành làm sao lại tới đây, cảm thấy trước mặt hoa hết cả mắt lên, trên cổ liền kề một con dao lạnh lẽo khiến tim hắn đập thình thịch. Rõ ràng vừa rồi người đàn ông này vẫn còn cách xa 10 mét. Một số đầu bếp khác đã ra tay nhưng họ chết lặng khi nhìn thấy người này là một người dám giết người thật sự. Gã cầm trong tay không dám cầm lên, buông xuống mà sợ hãi. Các người là ai? Các người muốn thế nào? Đầu bếp béo hỏi với vẻ mặt sợ hãi run rẩy. Muốn biết thân phận của chúng ta. Chấm, Trần Thành chế nhạo, ngươi không xứng. Trình Uyên nhặt một quả dưa chuột trên quầy, thản nhiên ném về phía Trần Thành. Trần Thành con dao rời khỏi cổ đầu bếp béo trong chốc lát, trên không trung nhanh chóng rút ra mấy con dao. Đầu bếp béo cảm thấy con dao của Trần Thành rời khỏi cổ mình, anh ta lập tức vui mừng khôn xiết. Và khi con dao lại kề vào cổ anh chàng đầu bếp béo ú, anh ta dùng đầu dao đập mạnh vào quả dưa chuột khiến quả dưa chuột bị văng ra và bay ngược vào tay Trình Uyên. Khi Trình Uyên lấy dưa chuột lần nữa, các lát dưa chuột đã được cắt bỏ. Rắc rắc, sau khi cắn một miếng dưa chuột, Trình Uyên trực tiếp ngồi xuống bàn, lười biếng nói. Hay là anh gọi cảnh sát, nếu không thì cút ngay. Cách dùng dao của Trần Thành khiến những đầu bếp và nhân viên phục vụ này trong phút chốc sững sờ, mỗi người há hốc mồm, ước chừng có thể nhét trứng vịt vào. Anh chàng đầu bếp béo ú không kìm được cổ họng trào lên và nuốt nước bọt. Nhưng có vẻ như anh chàng này vẫn chưa muốn rời khỏi nhà hàng. Chúng ta sắp làm khách rồi. Sắp đi rồi, sếp Hoa sẽ gặp rắc rối. Anh thận trọng nói, Trình Uyên biết tâm lý của họ là gì. Thời điểm này không phải cuối năm cũng không phải đầu năm, bạn nói những người như họ rất khó tìm lại được việc làm. Có rất nhiều người chính, và ngay cả khi họ tìm thấy nó, họ không thể được đối xử tốt hơn ở đây. Rốt cuộc họ muốn tham ô thứ gì đó ở đây, và ông chủ luôn để mắt đến. Nhưng, lỗi của một đầu bếp thực sự béo là quá tham lam, đây có thể là vấn đề chung của hầu hết mọi người. Thời gian đầu nếu lén lút về nhà có thể còn cảm thấy khó chịu nhưng lâu dần sẽ thành quen. Nó từ từ phát triển đến mức ngay cả khi bị ông chủ phát hiện, nó vẫn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Cho tới bây giờ dùng ông chủ mở ra cũng không có người dùng tâm tư, ông chủ càng là coi thường. Trình Uyên nháy mắt với Trần Thành từ từ rút dao. Chuyện này anh không cần lo lắng. Trình Uyên nhảy khỏi bàn, đi tới chỗ đầu bếp mập mạp, vươn tay vỗ nhẹ vào má anh, lạnh lùng nói. Bởi vì không liên quan gì đến anh. Cuộn. Đầu bếp béo do dự, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói với những đầu bếp khác. Đi thôi, bước tới cửa, đầu bếp mập mạp nhìn thấy Trần Thành và Trình Uyên đã cách xa bọn họ, lòng can đảm càng trở nên mạnh mẽ hơn, anh ta không nhịn được quay đầu lại chỉ vào sếp Hoa và Trình Uyên nói. Sếp Hoa, bạn đang tự tìm kiếm. Tôi là khách, hãy để tôi xem bạn kết thúc như thế nào. Sếp Hoa sắc mặt có chút tái nhợt, đối mặt với châm chọc của đầu bếp béo, cô nghiến răng nghiến lợi lạnh giọng nói. Anh không cần lo lắng chuyện đó. Hừ, đầu bếp mập mạp hừ lạnh một tiếng, vẫy tay cùng nhóm đầu bếp rời đi nhà hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói là rời đi, bọn họ thật sự không có rời đi, rốt cuộc bị đuổi ra ngoài rất khó chịu, bọn họ muốn xem đại phu Đào Hoa phải chịu như thế nào. Vì vậy 6-7 đầu bếp đều đi tới cửa sổ bên ngoài nhà hàng nhìn vào. Ông chủ Hoa thầm thở dài. Khi nhìn thấy điều này, Trình Uyên nói với sếp Hoa. Tên bạn là Hoa Tâm Di, phải không? Hoa chủ nhẹ gật đầu. Thực xin lỗi một ít, tuy rằng ngươi đã giúp ta, nhưng hiện tại nhà hàng còn không có đầu bếp, ta sẽ không để cho ngươi ăn ở chỗ này. Trình Uyên cười nhẹ nói. Không, chúng ta không ở đây ăn cơm, ta ở đây. Chưa kịp dứt lời, một người phục vụ đã vội vàng bước vào, lo lắng nói. Ông chủ không tốt, khách đến rồi. Khi nghe điều này, nước da của Hoa Tâm Di lại thay đổi. Làm gì với ông chủ? Ông có muốn nói với những khách hàng đó rằng chúng tôi đóng cửa hôm nay không? Người phục vụ nhìn Trình Uyên rụt rè nhìn họ. Rõ ràng là những người phục vụ đã nhìn thấy những gì đã xảy ra vừa rồi. Hoa Tâm Di hỏi, có bao nhiêu người ở đây? Khoảng hơn chục người đến, không phải vì một bàn mà là ba bàn. Người phục vụ nói, Hoa Tâm Di không khỏi kinh ngạc. Tại sao lại đến cùng nhau? Người phục vụ cau mày nói, tôi không biết, bằng không, chúng ta tạm ngừng kinh doanh đi. Hoa Tâm Di lắc đầu và nói, không, chúng tôi ở đây được biết đến là 365 ngày một năm, 24 giờ một ngày không đóng cửa kinh doanh. Một khi đóng cửa, tác động sẽ rất tồi tệ. Sau đó phải làm gì? Người phục vụ vẻ mặt lo lắng. Hoa Tâm Di nghiến răng nói, không có cách nào khác là giúp khách gọi đồ ăn. Vâng, người phục vụ quay người đi ra ngoài. Tôi thấy Hoa Tâm Di nhanh chóng cầm tạp dề buộc lên người, đi tới bếp lò, xắn tay áo lên, có chút lẩm bẩm một mình. Hoa Tâm Di, em làm được, em biết làm. Nó, bạn phải làm nó. Tiểu Trương, qua giúp ta. Chấm, một người phục vụ vội vã chạy đến và sững sờ khi thấy Hoa Tâm Di đang chuẩn bị làm việc đó cho mình. Ông chủ, ông là. Đừng nói nhảm nữa, đi đeo tạp dề giúp tôi chuẩn bị nguyên liệu. Một người phục vụ, một ông chủ, đột nhiên bắt đầu bận rộn. Những người làm bếp ngoài cửa sổ không khỏi lộ ra nụ cười khinh thường trên mặt. Vừa rồi không phải là khá kiêu ngạo sao? Nhìn thối tha bất cần. Hừm, không phải cô ấy yêu cầu sao? Không phải Hồ sư phụ của chúng ta vừa lấy một số đồ, đã mắng rồi đuổi chúng ta ra ngoài, thật là nhẫn nhịn. Tin hay không, trong vòng 10 phút, Hoa Tâm Di này nhất định sẽ gọi điện thoại cho sư phụ chúng ta, sau đó sẽ thuyết phục sư phụ nước mắt nước mũi trở về. Sư phụ, ngươi không thể mềm lòng. Các đầu bếp xem náo nhiệt ngoài cửa sổ, cả người đều sinh khí. Họ chắc chắn rằng Hoa Tâm Di sẽ mời họ trở lại. Đừng lo lắng, đầu bếp béo lắc lắc cái béo trên mặt chế nhạo. Cô ấy muốn gọi điện cầu xin tôi, trừ phi cô ấy đồng ý tăng gấp đôi tiền lương của chúng tôi, cho dù quỳ trước mặt lão tử cũng thắng rồi. Tôi không buộc cô ấy. Cô ấy muốn đồng ý ngủ với thầy Hồ. Người nào đó nhếch mép. Nghe vậy, đầu bếp béo không khỏi nheo mắt lại, khóe miệng hiện lên một nụ cười xấu xa. Trong bếp, Bạch An Tương nhìn mọi thứ trước mắt không khỏi trừng mắt nhìn Trình Uyên, cô cảm thấy quyết định đuổi hết bếp đi của Trình Uyên là quá cầu thả và vô trách nhiệm. Trình Uyên không nghĩ vậy. Anh cười với Bạch An Tương. Bà xã, tìm một chỗ chờ anh. Nghe vậy Bạch An Tương hơi giật mình. Ngươi làm sao vậy? Trình Uyên xắn tay áo. Tôi sẽ giả vờ bị cưỡng bức. Cách Trương,